Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, 407, chương 407 Phượng Hoàng Nam. Cố Nguyên khó được cùng một người Liêu Khởi Tạ Ngọc, có cảm mà phát tiếp tục nói, Tạ Ngọc trước kia kỳ thật có cái khuynh mộ nữ tử. Cái kia nữ tử muốn so với hắn tiểu rất nhiều. Hơn nữa cái kia nữ tử ở cảm tình phương diện vẫn luôn chịu đủ phê bình. Tạ tiên sinh có chút tự ti, đại khái cảm thấy chính mình quá già rồi. Nữ hài kia lại chính trực niên hoa, hắn vẫn luôn không dũng khí hướng cái kia nữ tử cầu hôn. Hắn khi đó đang ở kế hoạch quay một cái phim truyền hình, vốn định mời cái kia nữ tử, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân không có cơ hội mở miệng. Nữ hài kia nơi chuyến bay đã xảy ra chuyện, trên phi cơ người không có một người tồn tại. Tạ tiên sinh vẫn luôn cảm thấy là bởi vì hắn không có mở miệng giữ lại, mới đưa đến nữ hài kia ở lúc ấy rời đi cũng xảy ra chuyện, giống như có vô hình phong ở bên tai. Lạnh run rung động, Minh Ca cả người đều ở lãnh, nàng muốn cho Cố Nguyên đem gió ấm mở ra, nhưng hơi hơi hé miệng, yết hầu xé rách giống nhau vô pháp phát ra tiếng, từ đó về sau. Tạ tiên sinh liền đạm ra phim ảnh vòng, mọi người đều ở truyền hắn là bởi vì ái thương tình. Kỳ thật hắn là bởi vì bệnh tim phát tác duyên cớ. Cố Nguyên nói tới đây thở dài cười cười. Nghe ta phụ thất sở năm đó Tạ tiên sinh đã hạ quyết tâm muốn cùng nữ hài kia cầu hôn. Hắn có một gian phòng ở, bên trong tất cả đều là về nữ hài ảnh chụp. Hắn thậm chí liền nhẫn đều trộm mua. Đáng tiếc, bất quá ta cảm thấy liền tính kia nữ hài tồn tại, Tạ tiên sinh khả năng cũng sẽ không cầu hôn đi. Tạ tiên sinh người kia quá quái, quá cảm tính, cũng quá lý tính. Hắn đại khái chỉ biết yên lặng nhìn chăm chú nữ hài kia, suy nghĩ hậu chi hậu giác thu hồi. Cố Nguyên nói nhất biến biến ở bên tai nghĩ, đến cuối cùng liền biến thành Tạ Ngọc hai chữ, Tạ Ngọc. Tạ Ngọc, rất nhiều người cho rằng xoay người liền không có giao thoa. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ vì làm này rất nhiều sự, ân. Minh Ca không nghĩ lại nói chuyện nhiều. Tạ Ngọc, về Tạ Ngọc nàng đáy lòng thật sự quá mức phức tạp. Tạ Ngọc này hai chữ, mỗi khi đều có thể chạm được nàng yếu ớt nhất địa phương. Lệnh nàng cảm xúc mất khống chế. Nàng nói sang chuyện khác, đây là thượng cao tốc đi, ngươi dẫn ta đi nơi nào? Cố Nguyên khó được nói giỡn, yên tâm, tổng sẽ không đem ngươi bán, này liền hảo. Minh Ca cũng cười, nàng đến cùng ỉ ở lưng ghế thượng, nhẹ nhàng hô khẩu khí híp mắt, nàng thỉnh tư nhân trinh thám. Vẫn luôn đều làm người chú ý Lý Diệu Tông hướng đi. Nghe được Lý Diệu Tông đi nhà ga tiếp người, nàng từ nước ngoài mã bất đình đề gấp trở về. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là vãn như vậy một bước. Nghĩ đến Lý Mẫu ở cổng trường hành vi, Minh Ca oán hận cắn chặt răng. Đời trước Lý Mẫu làm hại Đặng Mẫu đột tử, làm hại Đặng Phụ buồn bực rồi biến mất. Này một đời Minh Ca cũng sẽ không làm này lão bà tự hào quá. Di động tiếng chuông ở bên trong xe vang lên, Minh Ca một cái giật mình trợn mắt. Lúc này mới phát giác trên người khoác kiện nam nhân quần áo. Trong xe trống không chỉ có nàng một người. Di động ở nàng trong túi một tiếng lại một tiếng vang. Nàng móc di động ra đem điện thoại tiếp khởi. Một bên mở cửa xe chiều ngoài xe đi đến. Xe ngừng ở một chỗ đại kiều biên. Cố Nguyên đứng ở ngoài xe kiều lan chỗ. Đèn xe chiếu vào gió đêm phiêu đãng hư không chiết xạ ra điểm điểm trống trơn. Hư hư thật thật làm người chỉ cảm thấy mơ hồ như đang ở ảo cảnh. Minh Ca. Minh Ca ngươi ở nơi nào? Rốt cuộc đem điện thoại đà thông. Điện thoại kia một đầu Lý Diệu Tông rất là kích động. Nhưng Minh Ca tại hạ một khắc liền đem điện thoại treo đoạn. Ngươi nên sẽ không ở loại địa phương này mời ta dùng cơm đi. Tỉnh. Cố Nguyên quay đầu. Liền ở phía trước cách đó không xa. Đi thôi. ta mang ngươi ngươi đi, còn không phải quá đói. Minh ca khắp nơi nhìn nhìn, như thế nào đột nhiên dừng xe. Này bốn phía liền cái xe bóng dáng đều không có. Không sợ có người chạy ra đánh cướp sao? Cố Nguyên cười khẽ, nữ sĩ, đánh cướp nếu là gặp được ngươi hẳn là bọn họ bất hạnh đi. Vốn dĩ ta là thực lo lắng loại sự tình này. Bất quá có nữ sĩ cùng ta cùng nhau, ta không có nửa phần lo lắng, quá khen quá khen. Ngươi cũng giống nhau, bị gió thổi qua, nháy mắt đầu óc thanh tỉnh, liền Tạ Ngọc mang đến buồn bực cũng đảo qua mà quang. Minh ca duỗi tay liêu liêu bên tai Phi Dương Phát, nghiêng đầu chiều Cố Nguyên chớp chớp mắt, khó được lại nghe được ngươi kêu ta nữ sĩ, thật là hiếm lạ. Ăn mặc một thân quần áo học sinh nữ nhân xinh xắn đáng yêu. Tóc dài phi dương, ngũ quan không tính là tinh mỹ, lại linh khí mười phần. Đặc biệt là kia một đôi mắt, tựa hồ có ma lực giống nhau làm người bất chi bất giác đã bị nàng hấp dẫn. Ở đèn xe chiếu rọi hạ càng có vẻ nàng giống như là ám dạ đi tới tiểu tinh linh giống nhau. Cố Nguyên cũng không biết chính mình là nơi nào tới xúc động. Duỗi tay bắt lấy nữ nhân bả vai kéo vào chính mình trong lòng ngực, cúi đầu đi hôn nàng môi, nhưng mà ý tưởng chung lãng mạn một hôn cũng không có xuất hiện. Nữ nhân tay nắm hắn một cây xương sườn, một chân đá hướng hắn mắt cá chân, hắn bị bắt lui về phía sau một bước buông ra nữ nhân. Xương sườn chỗ đau giống như chặt đứt giống nhau, nhưng hắn chỉ là đứng yên nhìn vẻ mặt bình tĩnh nữ nhân. Xin lỗi nữ sĩ, ta thất thố, không đợi Minh ca nói chuyện. Chính hắn đã xoay người chiều trong xe đi đến, vốn dĩ vô cùng phẫn nộ Minh ca trực tiếp bị Cố Nguyên. Này thái độ cấp đổ á khẩu không trả lời được. Cố Nguyên đầu tiên là giúp nàng mở cửa làm nàng lên xe. Lúc này mới vòng qua xe đầu mở cửa lên xe, một bên phát động xe, một bên lại lần nữa đối Minh ca nói. Xin lỗi nữ sĩ, vừa mới thật sự quá mức thất thố, không có việc gì. Nam nhân thân sĩ luôn mãi xin lỗi, Minh ca tổng không thể người đàn bà đanh đá giống nhau nhéo không bỏ. Nào đó thời khắc nào đó hoàn cảnh hạ thân thể sẽ khống chế lý trí. Ta lý giải, Cố Nguyên nhấp môi, Minh ca này phiên lý giải trấn an cũng không có làm hắn tiêu tan. Hắn mày ngược lại bởi vậy hơi hơi nhăn lại. Trong xe nhất thời lâm vào tĩnh lặng. Tới rồi nhà ăn, Cố Nguyên giúp Minh ca mở cửa thời điểm. Đột nhiên nói, nữ sĩ, nếu tái xuất hiện vừa mới cái loại này tình huống, ta hy vọng ngươi đều có thể một chân đem người gạt ngã. Thả đem người nọ bỏ vào sổ đen, Minh ca. Quá dễ dàng tha thứ người khác, không chỉ có không chiếm được người khác trấn an. Ngược lại còn sẽ bị người hiểu lầm. Minh ca áp xuống đáy lòng buồn bực cười đáp, giống nhau loại tình huống này, ta đều là sẽ trước dùng đầu gối đi đỉnh đối phương hạ bụng ba tấc vị trí. Nàng chiều Cố Nguyên, nhướng mày, ngươi nếu là cảm thấy chính mình đã chịu xử phạt quá nhẹ, ta không ngại lại đến một lần, đối thượng nữ nhân kia cười như không cười ánh mắt. Cố Nguyên chỉ cảm thấy chính mình nào đó chứng chứng căng thẳng. Hắn vội cười, nữ sĩ, đa tạ ngươi dưới gối lưu tình, vì biểu đạt ta xin lỗi cùng với lòng biết ơn. Đêm nay ta nguyện ý cung nữ sĩ sai phái, đây là tự tiến trầm tịch tiết tấu sao? Đem ước pháo nói như vậy mịt mờ cao nhã thật sự hảo sao? Minh ca trên dưới đánh giá nam nhân liếc mắt một cái. Hảo a, hai người khẩu vị khó được tương tự. Lúc trước không mau đảo qua mà quang, chầu này bữa tối vui sướng kết thúc, Cố Nguyên tư cho rằng hắn cùng nữ nhân ở nào đó địa phương thật sự là hợp phách không được. Hắn đã thật lâu không có như vậy tưởng cùng một nữ nhân cộng độ đêm đẹp xúc động. Không khí hòa hợp làm hắn thật sự chờ mong cái này ban đêm, điện thoại lại ở bọn họ lên xe thời điểm. Vang lên, hôm nay đổi mới xong lạp ngao ô. Hết chương.